Chương 402, mây đen gió lớn ban đêm. Hạ Nhược Phi không phải lần đầu tiên giết người. Trên thực tế chính hắn đều toán không biết mình trong tay chung kết qua bao nhiêu cái sinh mệnh. Có thể nói đến trước đây hắn đều là hợp pháp giết người, thời quân trang từ đặc chiến đội đột kích viên biến thành một tên dân chúng sau khi, hắn vẫn là lần đầu tiên tự tay cướp đoạt sinh mạng của người khác. Có điều Hạ Nhược Phi lại hết sức bình tĩnh. Bởi vì hắn giết 4 người đều là chết chưa hết tội xã hội cạn, loại này người lưu ở trên thế giới chỉ sẽ tiếp tục vẽ đường cho hiệu chạy, để càng nhiều người bị thương tổn. Huống hồ nếu như ngay cả người đàn bà của chính mình đều không bảo vệ được, cái kia Hạ Nhược Phi thực sự là hưởng là đàn ông. Ban đêm trên sơn đạo hiểu không có người ở, Hạ Nhược Phi trực tiếp hơi suy nghi, đem tỉ cục chuột từ linh đồ trong không gian lấy ra ngoài. Hắn kiểm tra một hồi Lăng Thanh Tuyết trạng thái, hô hấp vô cùng vững vàng, tim đập cu nở dê phi thường ma nhờ me, có điều một chốc còn vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Nhược Phi cu nở dê không có lập tức cứu tỉnh Lăng Thanh Tuyết, mà là lần thứ 2 đưa nàng đưa vào mới không gian gian thạch thất kia bên trong, bằng vào đối với không gian lực trường khống, đem Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng đặt ở cái kia chiếc giường đá trên. Nhiên hậu hạ như bay an vị trên tỉ cục chút chỗ điều khiển, nổ máy xe dọc theo đường cũ xuống núi. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cu nở dê chưa quên toàn bộ hành trình đều phân ra một tia tâm thần chú ý Lăng Thanh Tuyết tình huống. Một khi Lăng Thanh Tuyết có tỉnh hồn lại dấu hiệu, Hạ Nhược Phi liền sẽ lập tức đưa nàng đưa ra linh đổ không gian. Tỷ cục chuột dọc theo bàn sơn đường cái bốn lượn mà xuống. Tiến lên trong quá trình, Hạ Nhược Phi bên thai còn truyền đến vài tiếng trầm muộn tiếng nổ mạnh. Hiển nhiên trước hắn đối với ô tô bình xăng phá hoại đưa đến tác dụng, dầu cháy tiết lộ sau khi ra ngoài dẫn phát rồi nổ tung. Hạ Nhược Phi mở ra 7,8 phu tờ, tỷ cục chuột đã sắp muốn đến dưới chân núi, hắn đem xe sang bên ngừng lại. Bởi vì trước kia xe thương vụ liền 4 chân hướng lên trời địa nằm con đường phía bên phải tiểu sườn dốc một khối đại thạch đầu chặn lại dô ý nó, khiến cho nó không có tiếp tục đi xuống cút. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn một chút, thị lực vượt xa thường nhân hắn cũng chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy 20, 30 mét ở ngoài, mà xe thương vụ từ đỉnh đầu vách núi ngã xuống, trên lệch có ít nhất 100-200 gạo. Hạ Nhược Phi từ nơi khởi nguồn đoạn mở ra bên này, đều đầy đủ bỏ ra 8 phút hơn. Xe thương vụ nhưng là ở ngắn ngủn mười mấy hai trong vòng 10 giây, liền đang lăn lộn, đánh chúng rơi đến nơi này. Trong thời gian này lực xung kích, hơn nữa thiếu đốt, nổ tung nói vậy bên trong xe bô nở người cũng đã bị chết phi thường hoàn toàn. Có điều nếu này xe thương vụ vừa vặn bị treo ở đạo bên đường, Hạ Nhược Phi tự nhiên là muốn đi thăm dò nhìn một chút, hắn mở cửa xe, nhảy xuống xe đi lên phía trước. Xe thương vụ đã bị thiêu đến chỉ còn lại một cái bộ xương. Minh hỏa cơ bản đã tắt, lần thứ 2 phát sinh nổ tung độ khả thi cực thấp, Hạ Nhược Phi cũng yên lòng lớn mật đến gần đi kiểm tra. Khoảng cách xe thương vụ còn có xa 2-3 mét, Hạ Nhược Phi liền rõ hiện ra cảm giác được có một luồng sóng nhiệt kéo tới, nhiệt độ QNZ cao rất nhiều. Loại trình độ này nhiệt độ cao đối với Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, bước chân hắn liên tục đi thẳng tới hoàn toàn thay đổi xe thương vụ phía trước. Từ trong không gian lấy ra một cái cường quang đèn tin chiếu hướng về phía bên trong xe. Một bộ, hai cố, ba bộ, bốn cụ Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ ở trong xe tìm được 4 bộ thi thể. Bọn họ đã sớm bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, cả người cháy đen, căn bản biện không nhận ra ai là ai. Từ cao như vậy trên vách núi rơi xuống, lại không có một người bị quăng ra ngoài xe. Điều này cũng thật là một kỳ tích. Đây là kết quả tốt nhất, kịch liệt va chạm mở, thiêu đốt, nổ tung. Để tất cả dấu vết đều biến mất, coi như là thần thám tái thế, cũng đừng nghĩ từ thân xe hài cốt cùng 4 bộ thi thể trên tìm đến bất kỳ đầu mối nào. Hạ Nhược Phi thu hồi cường quang đèn tin, cũng không quay đầu lại đi hướng mình tỉ cục chút, lái xe nên ngang rời đi. Hạ Nhược Phi chỗ cần đến chính là 60 km bên ngoài Thanh Ngưu Sơn nghỉ phép Sơn Trang báo thủ không cách đêm, Lương Hải Minh cho dù có lớn hơn nữa bối cảnh. Đêm nay QNZ khó thoát khỏi cái chết tỉ cục chuột ở trong màn đêm bay nhanh, bên trong xe nghi biểu bàn yếu ớt ánh đèn, soi sáng ra Hạ Nhược Phi tỉnh táo khuôn mặt, hắn biểu hiện chuyên chú lái xe cộ, đại não nhưng đang không ngừng vận chuyển tốc độ cao. Giết chết Lương Hải Minh không khó, khó khăn là phải như thế nào không để lại dấu vết, không cho bất luận người nào hoài nghi đến hắn trên đầu mình. Trên thực tế, chỉ cần Lương Hải Minh chết rồi, bất luận Hạ Nhược Phi làm được bao nhiêu cẩn thận, cuối cùng Lương gia nhất định sẽ hoài nghi của hắn. Bởi vì Lương Hải Minh một khi bỏ mình, ở Lương gia tất nhiên nhấc lên sóng lớn mênh mông, cái kia Lương Hải Minh thân trước khi chết tất cả mọi chuyện đều sẽ bị vô hạn thả lớn, Lương Hải Minh nhiều lần phái người đối phó Hạ Nhược Phi chuyện khẳng định cũng sẽ bị biết được. Nếu như vậy, Hạ Nhược Phi liền sẽ trở thành độ cao đối tượng hoài nghi. Lương gia có thể không cần chứng cứ xác thực, chỉ cần Hạ Nhược Phi có cái này động cơ, bọn họ lôi đỉnh trả thù liền rất có thể rơi vào Hạ Nhược Phi trên người. Trừ phi có thể đem chuyện này làm được kín kẽ không một lỗ hổng, mặc dù là bệnh đa nghi nặng nhất mọi người chỉ sẽ cho rằng Lương Hải Minh chết là một lần chuyện ngoài ý muốn, trong đó không có bất kỳ người nào vì nhân tố. Nhưng la này quá khó khăn, rất nhiều nhìn như hết ý sự kiện, tỉ như tai nạn xe cộ, nước ngập, đột phát bệnh cấp tính các loại, đều không chi Uno y điều tra kỹ, không thể không để lại một chút dấu vết. Hạ Nhược Phi vừa lái xe, vừa suy tính thần bất chi quỷ bất giác giải quyết đi Lương Hải Minh đích phương pháp xử lý. Đồng thời, hắn vẫn như cũ phân ra một tia tâm thần chú ý trong không gian Lăng Thanh Tuyết tình huống, phòng ngừa Na Nở Dê trong lúc này đột nhiên tỉnh lại. Chính là một tia liên lạc mới không gian tâm thần, để Hạ Nhược Phi đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ ra một cái khả năng giấu giếm được tất cả mọi người tuyệt diệu biện pháp. Của hắn hơi nhếch khóe môi lên một cái độ cong, trong đầu đã cấp tốc nghĩ ra đêm nay hành động một bộ hoàn chỉnh phương án. Hạ Nhược Phi tăng nhanh tốc độ xe, đi cục chuột trong đêm tối bay nhanh tiến, hắn muốn vào hôm nay hoàn thành một hồi xưa nay chưa từng có đánh giết. Thanh Nhu Sơn nghỉ phép sơn trang, dự A Lương vách núi mặt hướng hồ nhân tạo độc đống biệt thự nhỏ. Bên ngoài vẫn như cũ xuân hàn xe lạnh, trong phòng nhưng là ấm áp như xuân. Lương Hải Minh ăn mặc một bộ đắt giá tơ lụa áo ngủ, hai chân chéo ngoẻ ngồi ở mềm mại ghế salon bằng da thật. Tay phải hắn mang theo một cái Cuba khoa y ghề ba xì gà, tay phải cầm một cái ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đung đưa rượu trong ly, biểu hiện vô cùng thích ý. Hắc báo bên kia có tin tức sao? Lương Hải Minh mở miệng hỏi. Vẫn đứng ở Lương Hải Minh bên cạnh người cách đó không xa người đàn ông trung niên liền vội vàng nói. 40 phút trước bọn họ gọi điện thoại lại đây nói đã đắc thủ, hiện đang chạy tới trên đường. Lương Hải Minh hơi nheo mắt lại, gật gật đầu. Sau đó hắn tiện tay đem ly rượu đỏ thả xuống, cầm lấy trên bàn uống trà cái kia xấp tài liệu. Mặt trên rõ ràng là Lăng Thanh Tuyết bức ảnh, tổng cộng có mười mấy tấm, bối cảnh tất cả đều là bên ngoài, hiển nhiên đều là Lương Hải Minh người chụp trộm. Lương Hải Minh liếc nhìn những hình này, sau đó kìm lòng không đặng lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi mi nhờ. Trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào. Lương thiếu, cần ta gọi điện thoại thúc thúc một chút sao? Người đàn ông trung niên cẩn thận mà hỏi. Lương Hải Minh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, quên đi, hắc báo làm việc ta yên tâm, nếu cũng đã đắc thủ, vậy chúng ta kiên trì chờ đợi là tốt rồi. Nếu như hôm nay đi làm việc không phải hắc báo mà là cái khác thuộc hạ, Lương Hải Minh nhưng là không còn lớn như vậy kiên trì, đã sớm điện thoại đuổi theo thúc giục. Nhưng hắc báo không giống nhau. Hắc báo là loại kia cao thủ chân chính, hơn nữa Lương Hải Minh còn có hạnh ở kinh thành tiếp đãi qua một lần hắc báo sư phụ phụ, càng la làm hắn ngưỡng mộ núi cao. Đối với cái này dạng thân thủ siêu cường, còn có châu bỏ sư môn bối cảnh ngưu nhân, Lương Hải Minh tự nhiên là lớn hơn thêm lung lạc. Bởi vậy hắn thái độ đối với hắc báo vẫn luôn vẻ mặt ôn hòa, chưa từng có ở hắc báo trước mặt lộ ra bộ kia công tử bộ thương ngạnh sắc mặt. Lương Hải Minh lại nói, đúng rồi. Ngươi để cho bọn họ đem phòng của ta chuẩn bị kỹ càng. Vâng, Lương thiếu. Người đàn ông trung niên vội vã đáp. Người đàn ông trung niên đi theo Lương Hải Minh bên người biết bao năm, tự nhiên biết Lương Hải Minh hay là chuẩn bị nội dung là cái gì. Nói đến Lương Hải Minh cùng cái kia xui xẻo Phương Lạc cũng là có thêm giống nhau ham muốn, hắn yêu thích đang cùng nữ nhân phiên Vân Phúc Vũ thời điểm thêm chút kích thích nội dung. Đặc biệt là mấy năm qua, hắn đã bị tiểu sắc móc rông thân thể. Nếu như không có cái kia chút tăng cường kích thích cảm tiểu đạo cụ, hắn thậm chí cũng rất khó cứng lên. Chuyện như vậy, đối với yêu thích này dọn người mà nói, đơn giản là muốn ngừng mà không được, nhưng đối với cái kia chút cũng không có phương diện này ham mê người, liền không khác nào là một loại hành hạ. Vì lẽ đó, có ở đây không thiếu Lương Hải Minh ngủ qua nữ nhân trong mắt người, vị này Lương gia tiểu thiếu gia nhất định chính là cái ma quỷ, rất nhiều người nhớ tới cùng với Lương Hải Minh tình cảnh. Đều sẽ không rét mà run. Huống chi có không ít người vẫn còn bị Lương Hải Minh dùng các loại thủ đoạn mạnh mẽ dâm đục. Đối với cho các nàng tới nói, đó nhất định chính là một cơn ác mộng cực đoan nhất một lần. Có cô gái đang bị Lương Hải Minh làm bẩn sau khi trực tiếp trần như nhộng địa từ tầng 18 phòng khách sạn bên trong nhảy xuống, chết thảm tại chỗ. Nhưng mà cũng bởi vì Lương Hải Minh là Lương gia người, cuối cùng chuyện này sống chết mặc bay. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Lương Hải Minh thực sự là chết chưa hết tội. Đêm nay Hạ Nhược Phi hành động nếu như thành công, trong cõi U Minh những thiếu nữ kia oan hồn đều sẽ buôn ba chúc mừng. Người đàn ông trung niên bước chân vội và đi sắp xếp, Lương Hải Minh nghĩ đến một lúc chính mình là có thể bừa bãi làm nhục cái kia mỹ nữ chân dài, liền không nhịn được cả người khô nóng. Hắn cất giọng nói, làm việc để tâm điểm chờ lao tử đem nàng chơi chán, liền thưởng cho ngươi nếm thử một chút để cho ngươi người thứ nhất lên. Ha ha ha, người đàn ông trung niên trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Bất quá hắn vẫn rất nhanh xoay người lại, trên mặt cười khổ QNZ đổi lại nịnh hót biểu hiện, không. Người nói rằng, cảm tạ lương thiếu đi thôi. Lương Hải Minh phất phất tay nói rằng, sau đó càng làm ánh mắt tham lam rơi vào Lăng Thanh Tuyết trong hình. Đêm nay tầng mây rất thấp, mặt trăng thật sớm liền giấu ở trong mây, Hạ Nhược Phi một đường chạy như bay, bỏ ra khoảng 30 phút liền chạy tới Thanh Ngưu Sơn nghỉ phép Sơn Trang phụ cận. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp mở ra nghỉ phép khu ở ngoài, mà là ở trên quốc lộ tìm một chỗ tĩnh lặng địa phương, đem xe chuyển tiến vào một con đường mòn, sang bên ngừng lại. Hắn từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo màu đen đổi, mang theo màu đen khăn trùm đầu, sau đó liền xuống xe, thân hình lóe lên, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, hướng về Thanh Ngưu Sơn nghỉ phép Sơn Trang phương hướng điện bắn đi.